ông xã hợp đồng, chương 96, góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch bất lực khi cô nói vậy. Đây đúng không phải việc gì tốt đẹp. Nói chung cũng hơi nhạy cảm với mùi vị trong không khí. Nếu để anh lựa chọn thì anh thà không nhạy cảm với mùi đó thì cuộc sống sẽ bình thường hơn. Vạn Tố Y thấy được sự bất lực của Mạnh Kiều Dịch cũng chưa nghĩ đến Mạnh Kiều Dịch đã mở cánh của khán phòng ra bên trong vẫn rất sôi nổi nhìn. Thấy hai người họ quay lại đã trêu chọc, cặp vợ chồng son này tình cảm quá cơ, đến bữa tiệc như vậy mà cũng lẻn ra ngoài hẹn hò một lúc sao? Nghe thấy vậy, Vạn Tố Y biết mọi người đang trêu mình, mặt vô tình đỏ ửng lên cất tiếng giải thích. Họp cấp 3 ở phòng bên cạnh tôi vừa mới qua chào hỏi cái thôi. Không cần phải giải thích cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu nhóm bạn của Mạnh Kiều Dịch trêu chọc. Bất luận Vạn Tố Y nói gì họ đều sẽ tiếp tục pha trò. Mạnh Kiều Dịch đối với chuyện này không hề để bụng. Bạn anh nói xong anh không hề giải thích đỡ cô ngồi xuống. Vạn Tố Y ở đây thoải mái hơn nhiều so với cuộc họp lớp của mình. So với chồng của Trương Lộ. Mỗi người ở đây đều giàu hơn anh ta, nhưng họ không kiêu ngạo như anh ta càng không thể hiện sự vượt trội như anh ta. Mọi người đều cùng nhau náo nhiệt đến đêm mới giải tán. Vạn Tố Y ở cùng với Mạnh Kiều Dịch đến lúc về. Trong nhóm cũng có vài người say rồi. Mạnh Kiều Dịch không hề say. Anh rất ít uống rượu. Trong bữa tiệc mặc cho bạn bè thuyết phục anh uống, anh vẫn uống nhưng chỉ là vài ly rượu vang đỏ. Gió đêm nay cũng dễ chịu và mát mẻ. Lúc đi thì không hề lạnh, bây giờ mới cảm thấy có chút lạnh. Mạnh Kiều Dịch đứng ở cửa sảnh chào mọi người vừa cười nói vừa cởi chiếc áo ngoài và khoác cho Vạn Tố Y và nói với mọi người. Mọi người cũng về sớm đi. Mọi chuyện để nói sau đi. Vạn Tố Y kéo áo của Mạnh Kiều Dịch lên không nghĩ đến chuyện khác. Cũng không nhìn Mạnh Kiều Dịch nữa. Bạn cấp 3 của cô cũng vừa giã tiệc. Vạn Tố Y không chú ý đến họ nhưng họ lại chú ý đến cô rất nhanh. Dù sao một nhóm toàn nam lại vây quanh Vạn Tố Y, điều đó thật khó để không chú ý, sau khi Vạn Tố Y rời khỏi bữa tiệc. Trương Lộ bực mình đã uống không ít rượu. Hôm nay, đáng lẽ cô là người chủ trì nhưng sau khi Vạn Tố Y xuất hiện. Mọi người luôn bàn luận cô ấy. Dù cho cô cũng rời đi rồi nhưng sự bàn tán về cô vẫn không hề dừng lại. Sự tỏa sáng của Trương Lộ đều bị lấy mất hết rồi. Tâm trạng cô bực đến không chịu được. Trong bữa tiệc, cô gần như khá say. Trao đảo đi về phía Vạn Tố Y. Mọi người nghĩ Trương Lộ chỉ qua chào hỏi nên không ngăn cô. Nhưng Trương Lộ đứng trước Vạn Tố Y chỉ tay vào cô nói. Vạn Tố Y, cô tưởng mình là cái gì? Quả đen biến thành thiên nga à, buồn nôn, cô chẳng là cái gì cả, cái loại hàng hết hạn mà đòi so với tôi ức hiếp cô, lúc đấy cô có dám nói gì không? Trương Lộ chỉ tay nói càng sát thương, cô ta muốn đem hết sự bực tức trong lòng nói hết ra. Cô ta mới dễ chịu, Vạn Tố Y nhìn Trương Lộ, cô cũng có chút hiểu được đó là những lời say rượu của Trương Lộ nhưng Mạnh Kiều Dịch đứng sau cô sớm đã nghe không lọt tai rồi. Cô nghĩ mình may mắn à, trong nhóm Phượng Hoàng thì cô là Phượng Hoàng à, con chim sẻ nhỏ. Lời nói của Trương Lộ không ngừng sát thương, giờ có được cơ hội này cô không thể bỏ lỡ. Nhưng câu cô ta vừa nói xong, bản thân cô ta cũng không có tư cách để nói. Mạnh Kiều Dịch đưa mắt nhìn nhân viên bảo an ở cửa. Nhân viên lập tức chạy qua. Mạnh Tổng có chuyện gì vậy? Mấy nhân viên bảo an ở đây đều biết anh. Mạnh Kiều Dịch đưa tay chỉ vào Hương Trương Lộ. Nói nhỏ, cô gái đó đang làm loạn. Anh xem ra xử lý đi. Bảo an nhìn theo Hương Mạnh Kiều Dịch lập tức hiểu ý anh. Nhìn sang mấy người bên cạnh ra hiệu đi cô gái này say rượu. Giúp cô ấy tỉnh rượu đi. Mạnh Kiều Dịch đứng cạnh Vạn Tố Y, một tay đặt vào vai của cô, tay kia để trong túi. Đôi mắt đầy khinh bỉ, căn bản không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Lúc này Mạnh Kiều Dịch trong mắt mọi người giống như một vị thần có thể quyết định sự sống và cái chết vậy, không ai dám nói. Nhóm bạn cấp 3 này không ai dám nói chuyện với Trương Lộ. Trông cô ta cũng tỉnh rượu được một chút, đi về phía Trương Lộ nói với Mạnh Kiều Dịch. Mạnh tiên sinh, vợ tôi có đắc tội hơi quá tỉnh rượu rồi không dám làm phiền khách sạn nữa. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Tôi sẽ để cô ấy tỉnh rượu. Chồng Trương Lộ cũng lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Anh ta đương nhiên biết lời của Mạnh Kiều Dịch. Tỉnh rượu không chỉ đơn giản như vậy. Mạnh Kiều Dịch nhìn trông Trương Lộ một cái rồi cười có chút lố bịch. Việc lại xảy ra ở dưới khách sạn Đại Hưng. Tôi nhất định phải xử lý. Điều này mong mọi người lượng thứ. Hơn nữa thể diện của vợ tôi còn lớn hơn quý cô đây nhiều lần. Chồng Trương Lộ chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng hiểu được ý của Mạnh Kiều Dịch. Ngượng cười cũng không nói gì thêm. Tại lúc này ngay cả khi có nhiều nỗi bực đến đâu có lẽ vì Mạnh Kiều Dịch anh ta cũng phải nhịn. Chồng Trương Lộ không nói gì nữa chỉ nhìn chằm chằm vợ mình đang gào khóc rồi đưa cô ta đi. Cô ta cũng không trách được người khác nếu như cô ta biết điều hơn một chút thì sẽ không đến nỗi vậy. Lúc này, phản ứng của hai đội ở hai bên đều không giống nhau. Nhóm của Trương Lộ không dám nói bất cứ điều gì. Ở trạng thái nhàm chán như thể vừa gặp phải một chuyện lưu manh nào đó. Lúc này ai cũng sợ bị gây phiền phức. Những người bạn của Mạnh Kiều Dịch coi chuyện Trương Lộ từ đầu đến cuối như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn cứ cười cười nói. Cũng muốn rời đi rồi. Lúc này cũng nên đi để không bị ảnh hưởng gì. Nhóm bạn của Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch cuối cùng cũng ra về. Trước khi đi Mạnh Kiều Dịch vẫn lịch sự chào tạm biệt nhóm bạn của Vạn Tố Y, nhắc nhở Vạn Tố Y từ sau rất mong mọi người đến đây làm khách nhé. Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch phối hợp với anh cùng cười. Rất nhanh Mạnh Kiều Dịch đã thay Vạn Tố Y mở cửa xe. Cô cũng không ngoảnh lại nhìn nữa mà bước thẳng lên xe. Nhìn Vạn Tố Y lên xe rồi, nhóm bạn của cô mới thở phào nhẹ nhõm. Khủng bố thật, tôi đúng thực sự sợ sự việc sẽ như thế này. Nhưng Mạnh Tổng đúng là đẹp trai thật. Cách chương.